Những cái khác không nói, chỉ riêng cửa hàng xa hoa này đã đủ chứng minh sau cửa hàng này có thực lực kinh người. Theo Thương Vị Minh đi vào Vân Các mới phát hiện bên trong so với bên ngoài xa hoa hơn đâu chỉ vài lần. Nên cửa tiệm do kim tinh diệu thạch màu đen là tài liệu cấp 3. Khối nào cũng được mài nhẵn bóng như gương. Điểm điểm kim tinh như màn sao giữa bầu trời đêm, trông rất đẹp mắt. Trên mỗi quầy hàng đều chỉ trưng bày một vài món chân bảo. Xung quanh nó là ảo ảnh biến ảo bất định, giới thiệu tỉ mỉ về chân bảo này. Một trưởng quỹ tiến tới nghênh đón, thái độ khách khí nhiệt tình. Hoan nghênh các vị giá lâm Vân Các, rất vinh hạnh được phục vụ các vị. Mời mọi người xem thử, mỗi kiện kỳ trân đều có thể tùy ý thưởng thức và thẩm định. Ánh mắt trưởng quỹ thoáng nhìn qua Thương Vị Minh ở bên cạnh, trong mắt ánh lên vẻ coi thường. Xong, hễ là kỳ trân dị bảo thượng phẩm đều sẽ tỏa ra quầng sáng, đó là bảo quang. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ cửa hàng tràn ngập bảo quang, có thể nói bảo quang đầy mắt. Pháp bảo rực rỡ muôn màu, tài liệu cao cấp đầy rẫy, cho dù đám người tả mạc đã quen nhìn thấy đồ tốt cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Vân Các này quả nhiên danh bất hư truyền. Pháp bảo tài liệu bày bán không thứ nào dưới cấp 4. Ngoại trừ Vi Thắng và Công Tôn Sai, những người khác đều bị bảo quang đầy phòng làm cho chấn động. Vi Thắng chuyên tâm vào kiếm, không hề động tâm với ngoại vật, còn Công Tôn Sai thần sắc không chăm chú, không yên ổn. Thương Vị Minh thần sắc phức tạp, sâu trong khóe mắt lộ vẻ đau đớn. Tả Mạc không nhận thấy điểm lạ thường của Thương Vị Minh, hắn hỏi trưởng quỹ bên cạnh. Không biết cửa hàng có Thủy Vân Thai không? Thủy Vân Thai? Trưởng quỹ này lắc đầu, đáp. Rất xin lỗi, Thủy Vân Thai trong cửa hàng chúng tôi đã bán hết. 3 tháng trước, có một vị khách đã mua toàn bộ Thủy Vân Thai trong bản điếm. Thấy Tả Mạc lộ vẻ thất vọng, trưởng quỹ bèn giải thích. Phẩm cấp của Thủy Vân Thai không cao, song chỉ có thể tìm thấy ở chỗ sâu trong biển mây. Còn nửa năm nữa, Vân Triều mới kết thúc. Vân Triều chưa kết thúc, không vào được biển mây. Các hạ sợ là phải chờ hơn nửa năm nữa. Nếu các hạ cần, chẳng bằng lưu lại địa chỉ. Nếu có hàng, cửa hàng chúng tôi sẽ báo ngay cho ngài. Khuôn mặt Tả Mạc lộ vẻ thất vọng, hơi nhăn lại. Vân Triều. Thương Vị Minh vẫn không quên chức trách hướng dẫn của mình, vội vàng giải thích. Biển mây cứ 2 năm lại có một lần Vân Triều. Trong lúc Vân Triều, biển mây sẽ trở nên rất không ổn định. Trong thời gian này tiến vào biển mây sẽ rất nguy hiểm. Trong thời gian Vân Triều, thường sẽ không có ai tiến vào biển mây. Chúng ta đi nơi khác xem. Tả Mạc không khỏi vô cùng thất vọng, song không lộ ra trên mặt, thần sắc lạnh lùng nói. Trưởng quỹ cười, lộ chút vẻ ngạo nghễ, đáp. Quý khách đừng phí sức, không phải mạnh miệng. Nếu ở cửa hàng chúng tôi không mua được, vậy tới các cửa hàng khác ở Vân Hải Giới cũng tuyệt đối không mua được. Điều này đừng ngại hỏi qua Thương tiên sinh, hắn ta chắc hẳn rất rõ. Trong mắt Thương Vị Minh thoáng hiện vẻ không nhịn nổi, song hắn vẫn cố nhịn xuống, cắn răng đáp. Không sai. Trưởng quỹ mỉm cười, lại không nói gì. Tả Mạc chú ý thấy điểm lạ của Thương Vị Minh, song hắn cũng nhìn ra được, Thương Vị Minh không nói dối. Trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nhưng hắn cũng nhanh chóng thu lại tâm tình, xem ra phải nán lại Vân Hải Giới một hồi rồi. Đến lúc đó tìm khắp nơi xem, nếu thực sự không được, vậy chắc phải vào biển mây một chuyến. Có điều, hắn cũng vốn cũng định nán lại ở Vân Hải Giới. Nơi này thâm sơn cùng cốc, đi lại bất tiện, lại xa tiền tuyến. Côn Luân cũng khó chú ý tới chỗ này. Hơn nữa hắn còn phát hiện kiếm tu ở Vân Hải Giới không phải chủ yếu, hiển nhiên nơi này không thuộc về phạm vi thế lực cổ của Côn Luân. Vân Hải Giới là một nơi nghỉ ngơi dưỡng sức không tệ. Xong, ngay lúc này bỗng lưng sau lên một giọng nữ. À, đây không phải Thương Vị Minh sao? Lại đến bán đồ sao? Không đúng nha, tiểu thư đây nhớ rõ gia sản của ngươi đều đã bán hết rồi mà. Chẳng lẽ lại móc ra được đồ tốt gì từ nhà? Đưa tiểu thư đây nhìn xem, tiểu thư đây nhìn đã rồi sẽ thưởng ngươi ít cơm ăn. Lời nói chanh chua khiến khuôn mặt Thương Vị Minh lập tức sùng huyết, hai nắm tay không tự chủ siết chặt lại. Tả Mạc quay sang, một cô gái rạng rỡ động lòng người tiến vào tầm mắt hắn. Hai hàng mi phượng nhếch cao, môi mỏng mũi cao, khuôn mặt đầy vẻ trào phúng. Từ trên cao nhìn xuống Thương Vị Minh, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không. Nữ tử ngẩng cao đầu, bước sen nhẹ nhàng, ngọc bội rung lên leng keng. Đám trưởng quỹ kia thấy nàng, thái độ cực kỳ cung kính, liên tiếp hành lễ. Nhâm tiểu thư như không nghe thấy, thần sắc không chút thay đổi, đi tới trước mặt Thương Vị Minh. Hai mắt nhìn từ trên xuống dưới, cười khẽ nói. Tiểu thư đây còn đang hỏi sao tìm mãi không thấy người, hóa ra là đi làm hướng dẫn viên. Lão thường gia nằm đó phong quang một thời, giờ lại xa sút đến vậy, thật khiến tiểu thư đây xót xa. Giờ gặp mặt sao khoanh tay đứng nhìn cho được. Nhâm Tịnh, ngươi đừng có quá đáng. Thương Vị Minh sắc mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt, kêu lên răng rắc. Quá đáng. Hai chữ này thật quá hay, ta thích quá đáng đấy. Nàng quay sang nói với Tả Mạc. Vẫn thỉnh các hạ bỏ qua việc thuê người này, các hạ có thể tùy ý chọn một món pháp bảo cấp 4. Rồi, nàng lập tức quay sang nói với trưởng quỹ. Ghi nợ cho tiểu thư đây. Vâng. Trưởng quỹ cung kính đáp. Tả Mạc vung tay lên, hờ hững nói. Từ từ đã. Chẳng lẽ các hạ ngay cả chút mặt mũi này cũng không bán cho Nhâm Tịnh? Nhâm Tịnh mặt lạnh băng. Thần sắc Tả Mạc vẫn không đổi. Thương huynh tuy làm thuê cho ta, nhưng không phải nô lệ. Tại hạ không có quyền cắt bỏ hợp đồng. Nhâm Tịnh thần sắc hơi buông lỏng. Vậy ý các hạ là... Tả Mạc thản nhiên đáp. Cái này cần xem ý Thương huynh. Nếu Thương huynh tự gật đầu, vậy tại hạ cũng chẳng có gì để nói. Pháp bảo cấp 4 thì miễn đi, chỉ cần trả lại ta phí hướng dẫn là được. Nhâm Tịnh cười thản nhiên. Thì ra là vậy, dễ nói thôi. Nói xong, nàng quay người lại, đi tới trước mặt Thương Vị Minh, lúm đồng tiền như hoa. Thương Vị Minh, chíp một tiếng nào. Thương Vị Minh chỉ cảm thấy cơn giận bùng lên trong ngực, nghiến răng nghiến lợi đáp. Họ Nhâm kia, ngươi đừng có mơ. Bốp một tiếng. Một cái tát vang dội. Đầu óc Thương Vị Minh trống rỗng, cảm giác nhục nhã trước giờ chưa từng có tràn ngập trong lòng. Hai mắt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên hai nắm tay, chuẩn bị nhào tới liều mạng. Khuôn mặt Nhâm Tịnh vẫn tươi cười như trước, mang theo vẻ trào phúng sâu sắc. Con trai ngươi còn có tiền đồ hơn ngươi, sắp ngưng mạch tới nơi rồi. Nghe nói ở Thanh Sơn kiếm phái, lẽ nào ngươi định hủy tiền đồ của nó, có muốn ta đi hỏi thăm chút không? Thương Vị Minh cố gắng gượng ngừng thân hình lại, hắn như rơi vào hầm băng, hai mắt lóe lên vẻ oán độc và hận ý khắc cốt ghi tâm, gần như rít khỏi kẽ răng. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bốp. Nhâm Tịnh lại xoay tay tát một cái. Làm cái gì? Tiểu thư đây tìm thú vui trên người ngươi đấy. Năm đó lão thương gia lợi hại tới nhường nào, gần như ép Nhâm gia chúng ta tới không trở mình được. Có thể tìm thú vui trên người Thương Vị Minh, tiểu thư đây cũng thật cao hứng. Ngươi, bốp. Lại một cái bạt tay. Đừng có trốn, đứng yên, quên con trai ngươi rồi sao? Thương Vị Minh như bị sét đánh, ngây ra như người gỗ, cố gắng gượng không cử động. Tả Mạc nhìn không được thuận mắt, giữa chân mày hiện lên chút giận, bước về phía trước một bước. Được rồi, giết người không bằng ép cúi đầu. Ân oán trước đây có nặng thế nào cũng không cần làm nhục tới vậy. Tay Nhâm Tịnh dừng giữa không trung, quay sang cười lạnh nói. Thật đúng là không biết tốt xấu. Nhâm Tịnh ta làm việc nào tới phiên người khác hoa chân múa tay. Đồ mới tới, không biết quy củ. Tả Mạc nhếch mép lộ ra hàm răng trắng tinh, cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, chúng ta đúng là người mới tới. Thân hình hắn nhoáng lên, đã xuất hiện bên người Nhâm Tịnh. Một tay nắm lấy Nhâm Tịnh, còn chưa kịp phản ứng lại. Hắn nhẹ răng cười nói. Con ả nhà ngươi cũng thật ác độc. Quy củ sao? Để ông đây dạy ngươi quy củ. Nói xong, bùm bụp trái phải không ngừng, tát liên tiếp lên khuôn mặt mềm mại của Nhâm Tịnh, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc. Đám trưởng quỹ Vân Các đều vô cùng hoảng sợ, lập tức bùng nổ. Dừng tay! Mau dừng tay! Các ngươi không muốn sống nữa sao? Hộ vệ bảo vệ Vân Các thấy vậy cuốn quýt chạy tới. Đột nhiên, bên tai họ vang lên một tiếng hử lạnh, như một tiếng sấm nổ bên tai. Trong tai chỉ thấy ong ong. Một số hộ vệ tu vi hơi yếu, khóe miệng đã chảy máu, sắc mặt kinh sợ. Bên cạnh Tạ Sơn, Tông Như khoanh tay, nhắm mắt nghiêm nghị. Hắn rất không thích sự hung ác của Nhâm Tịnh. Một tiếng đặt giá lôi âm này hoàn toàn không lưu tình. Mọi người đều kinh ngạc, lập tức càng thêm hoảng loạn. Phù trận, mau mở phù trận. Mau cầu cứu Từ Lão. Trời ơi. Tả Mặc chẳng buồn để ý tới vẻ mặt hoảng loạn trong mắt những hộ vệ kia. Hắn không dùng linh lực, cũng chẳng vận ma thể. Bốp, bốp, bốp, bốp, bạt tai liên tiếp. Nhìn khuôn mặt Nhâm Tịnh đã hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy cơn giận trong lòng tuôn ra, thoải mái không nói nên lời. Nhâm Tịnh đáng thương, khuôn mặt yêu kiều bị đánh sưng phù xanh tím, đầu óc rối tung. Từ khi Tả Mặc bắt đầu đánh, nàng thậm chí không kịp hét lên một tiếng. Trong mắt nàng lộ vẻ oán độc và thù hận sâu sắc, như hận không thể cắn chết Tả Mặc. Có điều, Tả Mặc có người tàn nhẫn nào chưa từng thấy qua. Tiểu nhân vật như vậy hắn vốn chẳng để trong mắt. Nhấc cổ Nhâm Tịnh lên như nhấc gà đợi làm thịt, nhe răng cười nói. Sau này đừng để ông đây gặp được, gặp một lần, đánh một lần. Nhưng ngay lúc này, sàn đá kim tinh diệu nhẵn bóng dưới chân mọi người bỗng sáng lên từng đạo phủ văn. Thương Vị Minh thấy phủ văn dưới chân không ngừng sáng lên, kinh hãi biến sắc, vội vàng nhắc nhở đám Tả Mặc. Các người mau chạy đi, cẩn thận phù trận. Mọi chuyện phát triển tới mức trước mắt, Thương Vị Minh không còn hy vọng gì, song hắn biết những người này là vì hắn. Bọn họ lại không biết thực lực của nhà họ Nhâm tại thành Hư Linh này. Với tính cách nóng nảy của Nhâm Tịnh lại chịu nhục như vậy, bọn họ nhất định khó thoát chết. Các người không trốn thoát nổi đâu, mau thả Nhâm tiểu thư ra, chúng ta sẽ thả cho các ngươi một đường sống. Một trưởng quỹ thần sắc hung hăng nói với đám người Tả Mặc. Đám người Tả Mặc chỉ cảm thấy một lực lượng vô hình đang trói buộc mình lại, cứ như bị một ngọn núi nhỏ đè lên lưng. Ngọc bài bên hông đám hộ vệ và trưởng quỹ của Vân Các tỏa sáng nhẹ nhẹ. Hành động của họ không chịu ảnh hưởng chút nào. Thần sắc đám hộ vệ và trưởng quỹ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Phù trận trấn điếm là do phù tu cao thủ bố trí. Tiêu chuẩn ban đầu là có thể chống đỡ được đòn tấn công của tu giả Kim Đan Kỳ. Đám người cả gan làm loạn trước mắt này tuy thực lực không tầm thường, song giờ đại trận đã mở, họ có chắp cánh cũng khó bay. Các ngươi không thoát nổi đâu, ta muốn chém các ngươi thành vạn đao, không chết tử tế. Tiếng thét khàn khàn chói tai của Nhâm Tịnh vang lên, cô ả như phát điên rồi. Tả Mặc chẳng buồn nhiều lời, bôm bốp đánh tiếp, đánh tới mức hai mắt Nhâm Tịnh nổ đom đóm, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này cô ả mới nhớ ra mình vẫn còn nằm trong tay kẻ đáng sợ này. Đánh đến khi cơn tức tiêu tan, Tả Mặc mới hừ lạnh một tiếng. Đúng là ít bị ăn đánh, không đánh không chịu an phận. Nhâm Tịnh run rẩy, kinh sợ im miệng không nói gì nữa. Nam tử trước mắt tuổi không lớn, tướng mạo cũng chẳng hung ác, thế nhưng sát khí vừa lộ ra khiến cô ả câm như hến. Khuôn mặt Thương Vị Minh nghẹn thành màu tương. Tu vi thấp kém của hắn trước mặt đại trận yếu ớt như tờ giấy, chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Công Tôn Sai có Tông Như bảo vệ, ngược lại lại chẳng có cảm giác gì. Tả Mặc liếc thấy tình huống của Thương Vị Minh, bèn nói. Này lão Tả, trụ đèn thứ ba bên phải ngươi, đánh rơi nó. Hắn vừa tiến vào đã chú ý tới những trụ đèn này rồi. Cửa hàng thế này nhất định sẽ bố trí đại trận. Cái này cũng không có gì lạ. Lúc nào cũng cảnh giác với nguy hiểm xung quanh, không để bản thân rơi vào nguy hiểm. Điều này đã trở thành bản năng của Tả Mặc. Tạ Sơn sớm đã ngứa ngáy chân tay, không nói hai lời. Một đạo kiếm mang như cầu vòng rời tay bắn ra, như cắt đậu hũ, tước thẳng trụ đèn thứ ba bên tay phải hắn như cắt đậu hũ. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bớt. Cái thứ sáu phía sau ngươi. Viên gạch bên tay trái, hàng thứ ba, xếp thứ tư dưới chân ngươi. Tả Mặc lạnh lùng ra lệnh liên tiếp từng cấp một. Mỗi lần kiếm mang của Tạ Sơn hạ xuống, lực lượng đại trận lại yếu đi một phần. Dưới ánh mắt kinh sợ của đám hộ vệ và trưởng quỹ Vân Các, đại trận phòng thủ kiên cố trong lòng họ bị đối phương không ngừng làm cho suy yếu. Thẳng đến lúc phù văn cuối cùng trên kim tinh diệu thạch ở sàn nhà cũng ảm đạm xuống, đại trận đã hoàn toàn hỏng mất. Thương Vị Minh không còn bị áp lực, song cũng như con cá gần chết,

Mà đòn đánh lén của đám người trẻ tuổi lai lịch không rõ này cũng biểu lộ bọn họ chẳng hề sợ hãi hay thiếu quyết tâm khi chiến đấu. Sau cơn ngỡ ngàng là hoảng loạn vô tận. Ba kim đan họ Nhâm ở thành Hư Linh này cũng là nhân vật nổi danh. Ngay cả Hư Linh phái cũng phải cấp cho họ đôi chút mặt mũi. Từ Chính Uy cũng là kim đan, song hắn biết thực lực không bằng ba kẻ càn quấy này. Từ Chính Uy đột nhiên phát hiện bản thân rơi vào cảnh mười phần khó xử. Nhâm gia Tam lão không dễ chọc. Đám trẻ tuổi lai lịch bất minh trước mắt cũng chẳng phải loại lương thiện. Đối phương không hề sợ hãi Nhâm gia Tam lão. Thêm nữa hắn không nhìn rõ nông sâu của họ, càng không dám làm loạn. Song nếu cứ trung lập, Nhâm gia thất bại thì không sao. Song nếu vạn nhất thâm Nhâm gia thắng, đời mình từ nay khổ rồi. Với tính cách của Nhâm gia Tam lão, ngày sau chắc chắn sẽ tới làm phiền hắn. Trong chớp mắt, vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Từ Chính Uy. Tận mắt thấy cái chết của cháu gái, khóe mắt ba lão già như muốn nứt ra, con mắt lập tức đỏ bừng, tức giận hét lên liên tục, không hẹn mà cùng lao lên liều mạng già. Chỉ thấy một luồng sáng xanh nhạt, nhanh chóng tràn khắp toàn thân Nhâm đại. Cả khuôn mặt già nua của hắn cũng biến thành màu xanh lá cây. Nếp nhăn trên đó khiến nó càng giống vỏ cây. Lớp da cũng trở nên cực kỳ thô ráp. Lực lượng hành thổ nồng đậm ầm ầm bùng lên. Khi màu xanh lục lan tới tóc hắn, mái tóc màu xanh lá cây sinh trưởng với tốc độ kinh người, hóa thành từng sợi đằng xanh dày cỡ ngón cái. Sợi đằng đầy đầu quay cuồng như con rắn xanh lục ra sức lay động thân hình. Bốp bốp bốp. Sợi đằng màu lục quay cuồng liên tiếp đánh trúng kiếm ý của Vi Thắng. Những sợi đằng xanh biếc này cứng rắn lạ thường, va chạm với kiếm ý của Vi Thắng chỉ tạo thành vô số tia lửa, tiếng va như sắt đá. Quanh người Nhâm Nhị phủ một tầng hơi nước màu trắng, toàn thân hắn hóa thành trong suốt, thân thể nhanh chóng tan ra, chỉ trong chốc lát đã biến thành một người nước trong suốt. Đối mặt với nắm đấm như ngưng thành thực chất của Tâm Như, chỉ thấy thân hình người nước biến đổi, hóa thành một luồng nước dài và nhỏ, phảng phất như linh xà, tránh né với góc độ tinh xảo dị thường. Nhâm Tam đã hoàn toàn được bao phủ bởi một ngọn lửa, luồng lửa hừng hực bắn ra khỏi thân thể hắn, kim tinh diệu thạch dưới chân hắn bắt đầu tan ra, thân hình hắn hơi trầm xuống. Kiếm ý của Tạ Sơn sau khi tới gần ngọn lửa bên người hắn, ầm ầm nổ thành vô số tia lửa nhỏ. Tả Mạc một đòn thành công, bèn trở lại bên cạnh Công Tôn Sai. Tận mắt thấy ba lão xuất thủ, lòng thầm chấn động. Tán tu? Ba lão già này không ngờ lại là tán tu. Tán tu cũng không có khái niệm rõ ràng. Bình thường mà nói, tu giả ngoài kiếm tu, phù tu, thiền tu đều được coi là tán tu. Trong tán tu thường thấy nhất là ngũ hành tán tu. Ngũ hành dễ học khó tinh, nhưng nếu tu tới mức tinh thâm lại rất thần diệu. Pháp quyết ngũ hành lưu thông trên thị trường rất nhiều, vậy nên tán tu tu tập ngũ hành cũng nhiều nhất. Nhâm gia Tam lão trước mặt mỗi người tu một hành, hơn nữa đều luyện tới mức cao thâm, vừa ra tay đã tỏ ra bất phàm. Thực lực của Nhâm gia Tam lão hiển lộ cũng khiến sắc mặt Từ Chính Uy đại biến. Ba người có thể hoành hành lâu như vậy tại Hư Linh Thành tuyệt đối không phải là hạng người chỉ có hư danh. Trước đây Từ Chính Uy cũng biết ba lão già này khó chơi, song không ngờ thực lực họ lại mạnh mẽ tới mức này. Chết mất thôi, nên làm gì bây giờ? Từ Chính Uy thầm rên rỉ. Tả Mạc tuy lòng thầm kinh hãi nhưng cũng không quá hoang mang, mà chỉ cảnh giác nhìn Từ Chính Uy với sắc mặt đang biến đổi không ngừng. Công Tôn sư đệ chỉ huy chiến đấu lợi hại, nhưng sức chiến đấu cá nhân gần như bằng không. Bất cứ hộ vệ nào cũng có thể giết chết hắn. Tả Mạc một đòn thành công lập tức lui lại bảo vệ bên cạnh Công Tôn Sai, tránh cho chiến trận lan tới gần sư đệ. Bất quá có thể tự mình kết liễu con ả đáng ghét kia, cục tức trong lòng Tả Mạc cũng tiêu tan gần hết, thoải mái yên tâm đứng một bên quan sát trận chiến. Ba người Tạ Sơn phản ứng hoàn toàn khác nhau trước khí thế đột nhiên tăng vọt của đối thủ. Thấy kiếm ý bị đối phương phá giải dễ dàng, Tạ Sơn hừ lạnh một tiếng, song thận kiếm biến mất khỏi tay. Trong không trung đột nhiên vang lên hai tiếng kiếm minh, một trầm thấp khí thế hùng hồn, một cao vút đâm thẳng tới trời. Ngay sau đó, hai đạo ánh sáng cầu vồng sặc sỡ cuốn lấy nhau, mang theo tiếng rít khiếp người, đâm thẳng về phía Nhâm Tam. Một đấm của Tông Như không trúng, thần sắc không chút biến đổi, hai mắt vẫn khép hờ như trước, thần sắc tràn nghiêm. Chỉ có đóa liên hoa màu máu trên trán càng thêm đỏ sẫm, tựa như vệt máu tươi. Phía sau hắn, xuất hiện một hư ảnh nhàn nhạt. Long tượng đạt già. Hư ảnh dần dần hợp với Tâm Như thành một thể. Thiên bào trên người Tâm Như không gió mà lay động, tung lên phấp phới. Khi đôi mắt khép hờ từ từ mở ra, trong đó trống rỗng không chút cảm tình. Đóa sen máu trên trán đã đỏ tươi như lửa giận. Giơ tay đánh một quyền ra, một quyền cực kỳ bình thường. Song luận thanh thế, đáng sợ nhất vẫn là Vi Thắng. Thấy đám dây đằng xanh này quay cuồng của đối phương đánh tan kiếm ý của mình rất thoải mái, Vi Thắng lại chẳng hề kinh sợ. Mắt hổ đột nhiên tuôn ra hai luồng sáng, chiến ý trong lồng ngực nháy mắt bùng nổ. Từ sau khi đột phá kim đan, ngoại trừ thi thoảng có thể đối luyện với Tả Mặc, hắn vẫn chưa từng được đánh một trận thật sảng khoái, vì không có đối thủ thích hợp. Chiến ý tích tụ đã lâu, dường như núi lửa phun trào, khiến máu huyết toàn thân Vi Thắng như sôi lên. Ngay cả thanh kiếm đen cũng không gọi ra, chân phải đột nhiên bước lên trước một bước, thân hình hơi nghiêng về phía trước như thanh kiếm rời vỏ. Vô không kiếm ý bốc lên ngút trời. Khí tức hư vô trống vắng, nhưng màn đêm đen từ từ phủ xuống, lấy Vi Thắng làm trung tâm, không chút tiếng động lan ra bốn phía, nuốt lấy tất cả. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, như đặt mình trong cõi hư vô. Không có âm thanh, không chút ánh sáng, chỉ có hư vô không giới hạn cùng trống vắng như cái chết. Kiếm ý của Vi Thắng vậy mà lại bao phủ tất cả mọi người vào trong. Tả Mặc giật nảy mình, đại sư huynh đánh tới phát điên rồi. Hắn vội vàng đón lấy Công Tôn Sai và Thương Vị Minh, thân hình vội vàng lui lại, lui liền 10 trượng, cảnh vật trước mắt mới khôi phục lại như thường. Hey, đại sư huynh phát điên đúng là dọa người. Tả Mặc không khỏi đồng cảm với lão già đối diện đại sư huynh. Cảm thán có thừa, song hắn chẳng chút đố kỵ. Không ai hiểu hơn hắn, thực lực khủng bố của đại sư huynh rốt cuộc từ đâu ra. Đó thực sự là gom góp tích lũy từng chút một, từ không tới có, từ ít tới nhiều, không có chút tiểu xảo nào. Tả Mặc biết bản thân mình không làm được như đại sư huynh. Trong mắt Tạ Sơn đầy vẻ kinh hoàng, lòng thầm hoảng sợ. Vi Thắng với hắn đều là kim đan, tuổi lại trẻ hơn hắn, nhưng lúc thường hắn vẫn gọi một tiếng vi sư. Tạo nghệ của vi sư trên phương diện kiếm đạo sâu không lường được, đủ khiến hắn kính ngưỡng, song hắn chưa từng thấy vi sư ra tay toàn lực. Còn mắt trống không hờ hững của Tông Như cũng vì một kiếm này của Vi Thắng mà gợi lên một đợt sóng nhẹ tới mức khó thấy. Bọn họ còn vậy, Nhâm gia Tam lão không nghĩ cũng biết, không khỏi biến sắc. Đầu óc họ ông lên một tiếng, biết lần này va phải khối sắt rồi. Báo thù cho Tịnh Nhi. Nhâm đại hít một hơi thật sâu, hét lên đầy tức giận. Có thể tu luyện tới kim đan, chấp trưởng Nhâm gia vài chục năm, hắn cũng chẳng phải người thiếu quyết đoán. Chỉ có điều ngày thường chiều chuộng Nhâm Tịnh quá mức nên mới ủ thành hậu quả tồi tệ như hôm nay. Song đối diện với kiếm ý kinh người như vậy, hắn rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh. Bọn họ đã bị ép tới đường cùng, Nhâm gia đã bị ép tới đường cùng. Chỉ bước thêm một bước sẽ là thịt nát xương tan. Bọn họ sẽ như vậy, Nhâm gia cũng sẽ như vậy. Tiếng gầm này của hắn vừa kịp lúc, khí thế của Nhâm Nhị, Nhâm Tam đang bị ngăn chặn. Song nghĩ tới cháu gái yêu thương nhất lại đột nhiên chết mất, lửa giận trong lòng hai lão dâng cao, khí thế cũng theo đó tăng vọt. Liều thôi. Ba lão không lùi mà tiến tới, đồng thời ra tay. Màu xanh lục trên người Nhâm Đại càng thêm đậm, cả người như một cây cổ thụ. Vô số sợi đằng chui ra từ cơ thể hắn ra, đâm xuống mặt đất. Kim tinh diệu thạch đứng trước những sợi đằng xanh lục này lại như bị đậu hũ, bị xuyên thủng dễ dàng. Vô số địa khí dọc theo sợi đằng màu lục đâm sâu vào trong đất không ngừng, chảy vào thân thể Nhâm Đại. Xẹt xẹt xẹt. Như có vô số con rắn nhỏ lè lưỡi, những sợi đằng màu lục đang quay cuồng kia lưu lại giữa không trung một vệt sáng xanh lá. Vệt sáng xanh lá giăng khắp nơi, một phù trận trong nháy mắt đã thành hình. Từng sợi rễ màu lục chui khỏi mặt đất, chúng phát triển, mọc lá, trổ hoa, kết quả với tốc độ kinh người. Trong chớp mắt, mặt đất dưới chân đã bao trùm một lớp cỏ cây dày đặc, như rừng rậm bừng bừng sinh cơ, lưu chuyển không ngừng. Đó hoa liên tiếp tàn rã, cánh hoa bay lượn, lá cây rời cành, tung bay khắp trốn. Trái cây trên cành bùng nổ, mầm cây bắn ra bốn phía, chui vào mặt đất, lại bắt đầu một vòng sinh trưởng điên cuồng mới. Sinh sôi không ngừng. Cánh hoa, lá cây cuồn cuộn không ngừng bay lượn giữa không trung. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không trung đã tràn đầy lá cây và cánh hoa. Chúng bay lượn, xoay quanh, tỏa ra bốn phía, không ngừng lan sâu vào trong hư không. Nhưng cùng lúc đó, vô số cây cỏ hoa lá héo rũ với tốc độ kinh người, hóa thành hư vô. Đây là một trận chiến giữa sinh cơ và tử vong. Sắc mặt Tả Mạc nghiêm trọng hẳn, lão già khiến người ta chán ghét này, không ngờ lại có tạo nghệ mộc hành thâm hậu đến vậy. Mộc chủ sinh cơ. Đây là thuộc tính bổn nguyên nhất cường đại nhất của hành mộc, nhưng cũng là thuộc tính khó lĩnh ngộ nhất. Tả Mạc bỗng nhớ lại sinh cơ mênh mông mình phải đối mặt trong trận chiến phá ngục ở Mạc Thủy Minh Không. Hắn thậm chí không tự chủ được, khẽ run lên. Sinh tử như hai anh em song sinh, đều là một trong những lực lượng bổn nguyên nhất. Vô không kiếm ý của Đại sư Huynh là thanh kiếm tử vong của hư vô trống vắng. Còn pháp quyết hành mộc của đối thủ lại là pháp quyết có thuộc tính dễ ngộ ra sinh cơ nhất. Pháp quyết hành mộc không nổi danh bởi uy lực, song vừa vặn lại là khắc tinh đối với vô không kiếm ý của Đại sư Huynh. Tả Mạc không tiến tới giúp. Hắn tin tưởng Đại sư Huynh. Từ khi đọc tâm đắc tu luyện của Đại sư Huynh, hắn bắt đầu tin tưởng, tin vào Đại sư Huynh ngoan cường, cứng cỏi, chấp nhất dị thường. Vì truy cầu kiếm đạo mà nguyện ý làm hầu, vì lĩnh ngộ kiếm ý mà nguyện một thân một mình truy kích bầy vượn. Khi Tả Mạc thấy cảnh tượng dẫn động dị tượng thiên địa lúc Đại sư Huynh trúc cơ, đó không phải minh chứng cho thiên phú kinh người của Đại sư Huynh, mà là phần thưởng của ông trời cho hắn, phần thưởng cho những nỗ lực từng bước đầy đau khổ, tìm tòi từ đầu tới cuối của hắn, phần thưởng cho những lần liều mạng quên mình, vết thương chẳng chịt của hắn, phần thưởng cho vô số lần mồ hôi như mưa mùa hạ của hắn. Đại sư Huynh như vậy, bị đánh bại sao được? Hắn là một nam nhân cứng rắn như sắt thép. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Để đọc một tập ngắn thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.